nhớ lại phương pháp khởi tạo huyết sắt chi địa hôm đó, chần chờ chốc lát, sau đó mới lắc đầu. Nếu nói như vậy, vật này cũng không tồi, lưu lại không chừng sau này có tác dụng lớn, tiếc là quá ít. Tùy người thôi, Thần Thần không quan tâm mà nói ra một câu. Lý Dần tiện tay móc ra một hộp ngọc, bỏ tinh thể vào trong. Làm xong động tác này, hắn quét mắt nhìn xung quanh. Có lẽ do vừa rồi, do mà thú nguyên sinh đã hấp thu, bây giờ với cái vụ xung quanh đã nhạt đi nhiều, khiến Lý Dật có thể nhìn thấy rõ cảnh vật xung quanh. Lục hắn đang định cẩn thận quan sát nơi quỷ dị vừa phát hiện. Đúng lúc đó, xung quanh dâng lên một loạt dao động. Dao động này khiến sắc mặt Lý Dật biến đổi. Sau khi nhìn Thần Thần, sắc mặt hai người trở nên khó coi. Thần Thần nhìn hai người trong nháy mắt tiến sát nhau. Ánh mắt nhanh chóng nhìn về phía huyết vụ xung quanh. Lý Dật có thể cảm nhận rõ ràng trong huyết vụ, ít nhất có 10 đạo khí tức cường hãn vọt đến. Trong huyết vụ này, quả nhiên không yên tĩnh như tưởng tượng của mọi người. Chỉ trong chốc lát ngừng trọng, huyết sắc khí vụ xung quanh ngừng tụ. Sau đó, Lý Dật nhìn thấy rõ, xung quanh huyết ma nguyên sinh dày như ong mật đã nhanh chóng bay đến. Trong bọn chúng đã có nhiều sát ý, còn có khí tức cường hãn trên người, khiến Lý Dật tuy tự nhận là bài tẩy vô số, thủ đoạn cao siêu, lúc này cũng phải cảm giác dựng tóc gáy. Tuy nói trước một sức mạnh tuyệt đối, số lượng không có ý nghĩa gì, nhưng trước một số lượng tuyệt đối, sức mạnh cũng không có ý nghĩa gì. Làm sao bây giờ? Lý Dật hỏi nhanh, trong giọng nói còn mang cảm giác kinh ngạc. Thần Thần nhíu mày thấp giọng nói. Còn có thể làm sao? Bây giờ chúng ta muốn lùi cũng không có lùi được. Cách duy nhất là giết đi. Vừa dứt lời, Thần Thần phất tay. Lần này đấu khí nhàn nhạt trên người đã cuộn thành một vây bảo, cuốn thân hình của nàng lại bên trong. Từ điểm này, lúc này Thần Thần cũng khó mà không thể không ngưng trọng. Mà trong lúc hai người đối thoại, ít nhất có hàng trăm ma thú nguyên sinh từ bốn phương tám hướng bay tới, sau cùng bao vây hai người lại bên trong. Nhìn ánh mắt của chúng vẫn còn biểu hiện thèm nhỏ dãi, quả nhiên đều muốn biến Lý Dật và Thần Thần thành món điểm tâm ngon lành. Chỉ đã lúc này vẫn còn khí tức của trận chiến vừa nãy lưu lại, nhưng ma thú nguyên sinh này dường như có trình độ trí năng nào đó, không bị món điểm tâm ngọt làm mở mắt, mà chậm rãi bay lên. Nhất thời trong không khí chỉ còn thanh âm bọn chúng vỗ cánh. Lý Dật và Thần Thần liếc nhìn nhau, cẩn thận tiến thêm vài bước. Nhưng mà thu nguyên sinh này đã không ra tay trước, bọn họ cũng không chủ động trêu chọc. Chỉ đã sự rằng con này cũng không duy trì bao lâu. Chỉ sau một lát, đã có mà thu nguyên sinh chịu không nổi sự mê hoặc, nhanh chóng vỗ tới. Rất nhanh, mà thu nguyên sinh phía sau cũng vỗ tới. Thế vậy sau mặt Lý Dật cũng biến hóa, hắn đang muốn xông tới, nhưng Thần Thần một bên đã cười nhạt rồi nói, để cho ta. Vừa dứt lời, đã nhìn thấy Thần Thần vẫn nắm tay giữa không trung, lại nghe thấy một tiếng cổ quái như người khác nghiến răng, hư không trước mặt đã gấp khúc. Sau đó, những huyết ma nguyên sinh rơi vào bên trong không kịp rời đi, đã bị biến thành thịt vụn. Cuối cùng chỉ còn lại một viên tinh thể huyền phù giữa không trung. Lý Dật tiện tay hút lấy những viên tinh thể này vào tay. Tuy rằng nhiều huyết ma nguyên sinh như vậy đều khiến cho người khác sởn ra đầu, nhưng mà lại làm một việc mừng ngoài ý muốn, coi như cũng không tồi. Những ma thú nguyên sinh này vừa rồi Lý Dật đã nghiên cứu, bọn chúng có lẽ cũng có thực lực cấp bậc đấu sư hoặc thuộc ma thú cấp 3. Nhưng số lượng nhiều như thế này, đấu hoàng cường giả rơi vào đây, không chừng cũng tay trần luống cuống. Nhưng Thần Thần lại là một đấu tôn cường giả. Đối diện với cục diệt này, thực lực cũng có thừa để đối diện. Trong âm thanh cổ quái, đã có khoảng 30 huyết ma nguyên sinh biến thành máu loãng. Cùng với càng ngày càng có nhiều huyết ma nguyên sinh thí mạng, những huyết ma nguyên sinh còn lại dường như cũng hiểu ra, bọn chúng không thể giữ Thần Thần và Lý Dật lại được. Nhưng dù vậy, những huyết ma nguyên sinh kia không chịu lùi bước, mà từng con một lao đến. Thế cử động của bọn chúng, sắc mặt Lý Dật thay đổi. Hắn không ngờ những huyết ma nguyên sinh này lại hung hãn đến như vậy. Nếu tiếp tục dây dưa, nếu càng nhiều huyết ma nguyên sinh xuất hiện, cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Tuy bây giờ xem ra, Thần Thần vẫn chiếm thế thượng phong, hắn cũng chưa ra tay, nhưng đó chỉ là tình hình trước mắt. Dựa vào tình hình huyên phù hiện tại mà nói, cũng không biết có bao nhiêu huyết ma tồn tại. Nếu như những huyết ma nguyên sinh cứ hùng hãn lao đến, xem như hắn và Thần Thần cùng ra tay, e là cũng không có cách nào giải quyết. Trong lòng hiện lên một ý nghĩ, Lý Dật nhanh chóng liếc mắt nhìn Thần Thần. Quả nhiên lúc này, nàng cũng đang nghĩ đến việc này. Hai người dùng nhãn thần trao đổi chốc lát, đang định phá vỡ vòng vây, nhưng đúng lúc này liền nghe thêm một tiếng hú cổ quái truyền đến. Sau đó cùng với huyết vụ bắt đầu khởi động, hai người rõ ràng nghe thấy một đám huyết ma nguyên sinh dày đặc đã hiện lên trước mặt hai người.

Thế vậy sắc mặt Lý Giật nhanh chóng biến hóa. Hắn tự nhiên cũng biết, huyết bàng quyền sinh dường như có thể hấp thụ huyết khí vụ xung quanh để công kích. Nhưng mà không ngờ, huyết ma thủ lĩnh này... Huyết bàng quyền sinh quỷ dị trước mặt, không những có thể nói tiếng người. Hơn nữa, thực lực của hắn cũng tương đương với các bậc đấu hoàng khi xuất chiêu. So với các huyết bàng quyền sinh khác, uy lực lớn hơn rất nhiều. Nhìn đường kính của pháo không khí càng ngày càng lớn, sắc mặt Lý Giật khó nhìn cực hạn. Nếu pháo không khí cứ hình thành như vậy, thì kết cục của hắn tuyệt đối chẳng tốt đẹp gì. Đến lúc này, cũng không phải lúc bảo lưu thực lực. Lúc pháo không khí nhanh chóng thành hình, tay phải của Lý Giật đã nhanh chóng sờ qua vân hoàng giới chỉ trên tay. Cùng với động tác của hắn, một luồng đấu khí huyết sắc nồng hậu cực hạn nhanh chóng từ vân hoàng giới chỉ tràn ra, bao trùm lên người hắn. Còn cặp cánh đấu khí huyết sắc cũng nhanh chóng hiện ra, nhất thời khiến Lý Giật có thực lực phi hành. Đúng lúc này, Lý Giật dùng ra con bài tẩy, sắc mặt huyết ma quyền sinh kia cũng thay đổi. Quả nhiên hắn không ngờ Lý Giật lại có thể có được bậc thực lực này. Nhưng huyết ma quyền sinh này cũng hiểu ra vài phần, đó là nếu Lý Giật còn tiếp tục phát triển như vậy, không chừng phiền phức lớn. Pháo không khí đã rất lớn, trần phun ra trong không trung, nhất thời đã khiến biển máu phía dưới xuất hiện nhiều vết nứt. Tuy pháo không khí bình thường Lý Giật không sợ, nhưng pháo không khí cực lớn này đã khiến cho hắn sợ hãi cả kinh. Dựa vào thực lực cấp bậc đấu hoàng bây giờ của hắn, cũng không dám trực diện công kích với nó. Chân dậm lên hư không phía dưới, thân hình Lý Giật nhanh chóng hướng về phía trước. Trong một chốc lát nguy hiểm, hắn mới miễn cưỡng tránh được pháo không khí kia. Pháo không khí kia rơi xuống đoàn huyết ma quyền sinh phía sau. Một tiếng nổ lớn, từng đợt ba động truyền ra, không biết có bao nhiêu huyết ma quyền sinh bị chết. Một màn như vậy khiến Lý Giật thầm kêu may mắn. Nhưng mà hắn còn chưa kịp thở phào, lại nhìn thấy miệng huyết ma thủ lĩnh kia đang hé ra, chân khép lại. Nhất thời những pháo không khí giống như hạt mưa bắn ra. Đối mặt với một màn này, đôi mắt Lý Giật chợt lóe. Sau đó, thân hình của hắn có vài phần hư huyễn. Vân bộ. Cùng với tiếng hát trầm mạnh, thân hình của Lý Giật nhanh chóng tránh khỏi vô số pháo không khí. Thân hình hư huyễn hiện lên sau lưng huyết ma quyền sinh thủ lĩnh. Hàn băng trong mắt hiện lên. Lý Giật ngẩng đầu, nhìn chăm chăm huyết ma quyền sinh trước mặt, trong người cười lạnh. Nếu đã vậy, người cho ta thử một chiêu đi. Nụ cười nhạt biến mất, tay phải Lý Giật đã tạo thành hình kiếm quyết, đồng thời đấu khí ba màu hiện ra. Đấu khí hiện ra, trong nháy mắt biến thành kiếm quang sắc bén không gì sánh được, sau đó nhanh chóng ngưng kết thành một kiếm khí. Tựa hồ cảm giác được sát khí của Lý Giật, huyết bằng quyền sinh quỷ dị kia nhanh chóng xoay người. Khi thấy động tác của Lý Giật, hắn phát ra một trận kêu to, sau đó thân hình biến thành một đoàn huyết ảnh bổ về phía của Lý Giật. Trong tiếng cười lạnh, ấn ký trong tay Lý Giật biến hóa với tốc độ càng nhanh. Trong lòng khẽ quát lớn, dẫn khí nhập thể, ngừng khí phá không. Sau đó, hắn ngẩng đầu nhìn huyết ma nguyên sinh quỷ dị, một tia lạnh ý xuất hiện trong mắt. Mà tay phải, đang cầm kiếm quyết của hắn, cũng mang theo một thanh kiếm khí thật dài, hùng hằng bổ ra. Ỷ thiên phá không kiếm. Trong tiếng quát trầm khẽ, đặt sau, kiếm khí tràn ra trên đầu ngón tay của Lý Giật, đã rắn chắc rơi xuống trên thân ảnh của huyết sắc. Cho người chết đi. Bùm một tiếng, thân hình huyết ma nguyên sinh quỷ dị khẽ động tại chỗ, sau đó lộ ra một thần tình khó có thể tin được. Bất chợt cùng với thân hình run run, một nửa thân hình phía dưới của nó dần nứt ra. Đối mặt với màn này, Lý Giật chỉ cười một tiếng, sau đó vung tay, một đạo đấu khí thất luyện tràn ra, tuyển con đường sống của huyết ma nguyên sinh thủ lĩnh kia. Lại tiện tay chụp tới, bắt lấy tinh thể quỷ dị trong đầu của hắn. Tinh thể đến tay, ít nhất cũng lớn bằng nắm tay. Trình độ tinh thuần của huyết sát chi khí ẩn chứa ở bên trong, quả nhiên vượt sự tưởng tượng của Lý Giật. Đối với một màn này, Lý Giật rất mãn nguyện. Hắn tiện tay nhét vật này vào dung giới, ánh mắt mới quét qua xung quanh. Có lẽ bởi vì Lý Giật đã giết thủ lĩnh của huyết ma nguyên sinh. Những huyết ma nguyên sinh vốn dĩ hung hãn đến cực hạn, nhất thời sững lại. Ai nấy dừng động tác trên tay mà hét to lên, suy một tiếng. Tiếng hú quỷ dị tản ra bốn phương tám hướng, dường như những huyết ma nguyên sinh đang triệu hoán cái gì đó. Cảm giác này khiến Lý Giật và Thần Thần liếc mắt nhìn nhau, đều có vài phần nhìn nhau không biết làm sao. Lát sau, thân hình Lý Giật mới nhanh chóng bay tới, thấp giọng hỏi. Bây giờ làm sao đây? Ánh mắt của Thần Thần nhìn về một hướng nào đó, mới thấp giọng nói. Vào trong đó đi. Bây giờ không cần quan tâm nhiều nữa,

Sao có thể? Sao có thể? Đấu thần điện chúng ta nhiều năm bố trí, còn có trùng trùng phong ấn. Hai tiểu tử kia sao có thể làm loạn trước mắt chúng ta? Dù làm loạn, hai lão quỷ giám thị bên trong đâu? Dù có tình huống gì, không đúng, lẽ nào không liên lạc một tiếng sao? Ngay cả thực lực bất kỳ một phần điện nào trong đấu thần điện chúng ta đều có thể lập tức diệt sát tu đạo tà ma. Nếu không vì nơi thí luyện, chúng ta hà tất phải lưu bọn chúng lại? Hai lão quỷ kia rốt cuộc chết nơi nào rồi? Lão phù phải tìm chúng tính sổ mới được. Nghe xong người đầu tiên lên tiếng, một lão già mặt hồng sắc mặt vạn biến, không nhịn được mà quát lớn. Nghe vậy Bạch Kiệt liếc nhìn Bách Bái, thấy sắc mặt của hắn không thay đổi gì, mới thở dài mà nói. Vị trưởng lão này, nếu ta đoán không nhầm, hai vị trưởng lão lưu lại trấn thủ, e là không phải không muốn truyền tin tức ra ngoài, mà là ngay cả cơ hội truyền đi tin tức cũng không có. Rốt cuộc có người không chịu nổi, đã biến tay vịn ghế thành bột vụn. Năm nay, việc trông coi Tu Đà Đảo rơi vào phân điện Thiên Phong, mà hai cường giả trông coi Tu Đà Đảo cũng là nhân vật có thực lực không tầm thường trong phân điện Thiên Phong, nếu không cũng không được phái đến nơi đây. Nhưng ý tứ trong lời Bạch Khiết nói lúc này chính là hai vị trưởng lão cũng không phải không muốn truyền tin, mà là đã ngã xuống trước lúc truyền tin. Phải biết rằng, trưởng lão được phái đi, ít nhất cũng có thực lực đấu vương đỉnh phong. Cường giả như vậy bị miểu sát, vậy thực lực đối phương e là vô cùng mạnh. Vừa suy nghĩ, sắc mặt còn nhiều người cùng nhanh chóng biến hóa, càng có người âm thầm kêu may mắn. Chính mình lúc đầu không đi chọn Tu Đà Đạo. Thực lực tu luyện của Tu Đà Tam Ma quả nhiên đạt đến cấp độ này. Không biết ai rút một ngụm lạnh khí, lẩm bẩm nói. Bạch Bái ở trên gật gật đầu rồi đáp. Điểm này ta sớm đã đoán được. Nếu không phải như vậy, Ngọc Bài bản mệnh của bọn họ sao để vỡ vụn cơ chứ? Người nói thử xem, tình hình phong ấn của Tu Đà Đạo lúc này thế nào? Bạch Khiết cười khổ một tiếng rồi nói. Phong ấn của Tu Đà Đạo tuy cơ bản vẫn hoàn chỉnh, nhưng mà lúc này có vài chỗ phá trướng. Chắc chắn là do di chứng của cuộc đại chiến của bọn họ gây ra. May mà huyết ma nữ vương không có xuất hiện, nếu không chừng ngay cả phong ấn cũng bị phá rồi. Những phong ấn lúc này đối với đấu hoàng cường giả e là cũng không có tác dụng gì lớn. Thuộc hạ cho rằng dù cho lúc này tù bộ phong ấn thì nhưng cũng là một việc không nên. Ồ, vậy người cho rằng lúc này chúng ta nên làm gì? Bạch Bái nhàn nhạt gật đầu. Bạch Khiên suy nghĩ một lúc rồi nói. Tù đã đảo bị phế, đây đã là chuyện ván đã đóng thuyền. Đừng nói là chúng ta, dù huy động cả tài nguyên của đấu thần điện cũng không có nhiều cơ hội hồi phục nữa. Vì vậy con đường này chúng ta cơ bản nên bỏ qua. Vì vậy lúc này việc chúng ta cần làm chỉ là hai việc mà thôi. Nói đi. Thứ nhất, vì phong ấn mất đi hiệu lực, dù là trăm ngày quy định đã tới, e là cũng không có ai ra ngoài. Vì vậy chúng ta phải phái người vào trong, đem những người còn lại của đấu thần điện ra ngoài. Còn sau khi ra ngoài, phải xử lý như thế nào, sau này hãy tính. Thứ hai, đầu sỏ gây ra việc lần này là Hương Hương quận chúa và Kim Bằng yêu vương. Hai người kia quả thần không thể tha. Nếu tha hai người này, vậy sau này điện chủ truy cứu, phần điện Thiên Phong chúng ta quả thần không chịu nổi kết quả. Vì vậy, ý của thuộc hạ là lập tức phái người đến Tu Đà Đảo xử lý hai việc này. Nói xong một hơi, sắc mặt Bạch Kết cũng tái nhợt. Dù sao kiến nghị của nàng cũng hoàn toàn tùy thuộc vào ý của Bách Bái.